Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 828, chương 826, trong tay áo tên. Ta đã nói rất rõ ràng, lắm điều quá nhiều cũng không có tác dụng gì, dù sao một trận này khẳng định là muốn đánh, cũng không phải là ta tự tin mình có thể đem cửa này đạo chiết đông phân đà cao thủ toàn bộ chém. Giết đây. Mà là cảm thấy thời gian trì hoãn càng dài, đối ta bên này thì càng bất lợi. Đã từng gặp qua quá nhiều giang hồ hiểm ác, đối với nhất quan đảo phía sau âm người mánh khóe, ta là quen thuộc nhất bất quá. Nhưng mà, Trác Quyền lúc này giống như cũng không muốn theo ta đánh, mà là tiếp tục cười hì hì nói, Ngô tiểu đệ, kia cũng là 110 năm trước lão hoàng. Chúng ta cũng không cần lấy ra lật ra. Hiện tại, ta chỉ nói giữa chúng ta sự tình. Trác mỗ là tại nhất quan đạo hạnh chuyện không giả. Bất quá đều chỉ là vì kiếm miếng cơm ăn. Hôm nay Trác nào đó đến đây. Chỉ là vì đem mộc tả sứ mang đi. Cũng không cố ý đối địch với ngươi. Không bằng như vậy, chúng ta hai bên đều không cần động thủ đi. Ta mang theo ta người rời đi nơi này. Chúng ta coi như là chưa từng gặp qua. Ngươi cảm thấy thế nào? Ta cảm thấy biện pháp này không ra hồn. Chỉ cần là nhất quan đạo người, vậy chúng ta liền có thù. Bởi vì ta với các ngươi nhất quan đạo không chỉ có thù cũ, còn có mới hận. Ta nghiêm mặt nói. Nghe ta nói như vậy, Trác Quyền rất nhanh sắc mặt liền kéo xuống, híp mắt lại nói, liền không có một chút chỗ thương lượng. Không có, ta chém đinh chặt sắt nói, ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi một người, có thể đối phó chúng ta. Người trẻ tuổi, không nên quá tự cho là đúng. Trác Quyền lần nữa lạnh lùng nói, mà ta lúc này, đột nhiên cảm giác được có chút bất thường. Này bốn phía trận đã bắt đầu có chút biến hóa. Mà ta hướng bốn phía đi nhìn thời điểm. Mơ hồ trong đó có thể nhìn thấy mấy thân ảnh ở chung quanh nhanh chóng di động. Mặc dù bọn hắn cực lực ẩn tàng thân hình, bất quá cũng bị ta phát hiện. Trác Quyền chính ở chỗ này thao thao bất tuyệt kéo dài thời gian. Nhưng mà ta đã không có cùng hắn nói chuyện tâm tư. Trực tiếp chính là một chiêu Long Tảo Thiên Quân hướng phía Trác Quyền cùng bên cạnh hắn người kia. Đánh qua. Ta tùy tiện ra tay, Trác Quyền lập tức kinh hãi, thân thể cơ thể người hướng trên mặt đất lăn một vòng. Cái kia đạo lăng liệt kiếm khí trực tiếp dán ra đầu của hắn liền bay đi. Liên tiếp đem hắn sau lưng vài cây nhỏ đều chặn ngang chặt đứt. Bên cạnh hắn cái kia thây khô giống nhau ra hỏa cũng hướng phía một bên vọt tới. Tránh thoát ta bất thình lình một cái sát chiêu. Ta bên này vừa động thủ, sau lưng kia 10 cái người áo đen chợt liền hướng phía ta đánh tới. Từ dưới đất bò dậy Trác Quyền lập tức giận dữ nói. Hảo tiểu tử, vậy mà không hiểu quy củ như vậy. Đã ngươi muốn chết, vậy lão tử liền đưa ngươi thượng hoàng tuyền. Cái này vốn là diện mục rốt cục bại lộ ra tới. Chính như ta sở liệu, tiểu tử này quả thật có hậu chiêu. Mặc dù không biết hắn đang làm cái gì âm mưu quỷ kế, ta lại biết tiên hạ thủ vi cường đạo lý. Một chiêu Long Tảo Thiên Quân qua đi, ta ngay sau đó lần nữa giơ lên trong tay kiếm hồn, dẫn ra bát phương linh lực hội tụ ở kiếm hồn bên trên. Đan điền khí hải bên trong linh lực một chút liền lăn lộn. Trong lúc nhất thời, chung quanh rừng bị một cỗ vô danh chi phong khuấy động hoa hoa tác hưởng. Mặt đất thậm chí đều đang hơi chấn động. Lúc này, ta muốn thả đại chiêu. Câu thông địa sát chi địa. Huyền Thiên Kiếm quyết kiếm thứ hai thức Bạch Long xuất thủy. Nhưng mà, không đợi ta đem địa sát chi lực dẫn bạo ra tới. Trác Quyền bên người cái kia lớn lên như là thây khô giống nhau ra hỏa liền ra tay rồi. Hắn giơ lên một cái tay, lập tức có ít cây chỉ một cái dài hơn ám khí kích phát ra đến. Bắn liên thanh giống nhau hướng phía ta đánh tới. Ta sát, cái đồ chơi này cùng súng máy, liên miên bất tuyệt, vừa rồi đánh lén ta chính là tiểu tử này. Đây là một loại thành danh giang hồ rất nhiều năm ám khí. Gọi là trong tay áo tên, 10 phần hung hiểm, bất quá đối với trước mặt hai người này cường giả, ta cũng không phải không có đề phòng. Trong nháy mắt liền ngưng kết ra hư không phù chú, ngăn tại trước mặt của ta, hóa thành cương khí bình chướng. Kia bắn liên thanh giống nhau trong tay áo tên ùn ùn kéo đến. Tất cả đều đụng vào cương khí bình chướng bên trên, sau đó nổ bể ra tới. Vô kiên bất tồi cương khí bình chướng vậy mà cũng có chút khó có thể ngăn cản. Kia cương khí bình chướng thượng phù văn lập tức kịch liệt lay động. Giữ vững được không đến 10 giây đồng hồ, lập tức bị tên kia trong tay kiếm cho làm vỡ nát đi. Trong óc của ta chợt nghe được một loại miệng thủy tinh nứt tiếng vang. Này cương khí bình chướng chính là từ linh lực của ta trèo trống, trực tiếp bị kia thây khô giống nhau ra hỏa cho làm vỡ nát. Tự nhiên đối ta cũng sẽ có chút tổn thương. Làm cương khí bình chướng vỡ vụn một nháy mắt kia gian, trong cơ thể ta huyết khí cuồn cuộn, đan điền khí hải cũng truyền tới một cỗ kịch liệt đau nhức. Hơi kém bước chân bất ổn, liền muốn ngã nhào trên đất. Nhưng mà, thân thể của ta chỉ là hơi chao đảo một cái, chợt liền đứng thẳng người. Cứ việc không đến 10 giây đồng hồ, ta đã dùng kiếm hồn trao đổi địa sát chi lực. Huyền Thiên Kiếm Quyết kiếm thứ hai thức chợt bị ta phát huy ra. Trong chốc lát, 4 phương 8 hướng, mấy chục mét phạm vi bên trong thật giống như đồng thời ném ra 10 mấy trái lựu đạn cảm giác. Kịch liệt tiếng oanh minh tại cùng thời khắc đó vang lên. Có 10 mấy nơi địa phương bùn đất bị tạc vỡ ra đến. Bùn đất phóng lên tận trời, tứ tán vẩy xuống, khói trắng nổi lên 4 phía. Này một cái đại chiêu bỏ qua, trên người ta cũng lây dính rất nhiều bùn đất. Ta lung lay đầu, đem bùn đất chấn động rớt xuống dưới, nhanh lên hướng phía 4 phía nhìn. Nhưng thấy hướng phía ta nhào tới những người mặc áo đen kia có một nửa đều ngã trên mặt đất, sống chết không rõ, còn lại một nửa thì kịp thời né tránh đi. Xa xa hướng phía ta bên này nhìn tới, mà ngay phía trước kia Trác Quyền cùng thây khô giống nhau ra hỏa vậy mà cũng đào thoát, nhảy lên rừng bên cạnh đã có chút nghiêng 2 cây đại thụ bên trên. Chính tâm có sợ hãi nhìn ta, tiểu tử này làm sao lợi hại như vậy? Nghe Lỗ Đông phân đà tin tức truyền đến, tiểu tử này giống như không có lợi hại như vậy thủ đoạn. Trác Quyền hoảng sợ nói, hắn đã trên giang hồ biến mất đã lâu, đoán chừng thủ đoạn này cũng là mới học đến. Nghe đồn Ngô Gia Tiên Tổ có một bộ kiếm quyết hết sức lợi hại, gọi là Huyền Thiên Kiếm Quyết. Một chiêu này chỉ sợ liền kia Huyền Thiên Kiếm Quyết thượng thủ đoạn. Nhìn tiểu tử dùng cũng không phải là cỡ nào thuận buồm xuôi gió. Hẳn là vừa học được không đến bao lâu, cũng không có đem thủ đoạn này chỗ lợi hại hoàn toàn phát huy ra. Kia thây khô giống nhau ra hỏa trầm giọng nói, Trác Quyền sầm mặt lại, mắng to, này tiểu tạp toái, vậy mà học được thủ đoạn lợi hại như vậy, về sau tất nhiên là chúng ta Nhất Quan Đạo đại phiền toái. Hôm nay, chúng ta chính là liều chết, cũng muốn đem hắn tính mệnh lưu lại. Đợi một thời gian, tiểu tử này càng là không thể đo lường, trở thành chúng ta chướng ngại vật. Nghe bọn hắn ở bên kia nói, ta tất cả đều nghe lọt vào trong lỗ tai. Lúc này, lại dùng một chiêu họa long điểm tình, hướng phía kia Trác Quyền ngồi xổm đại thụ đánh qua. Một đạo lóa mắt điểm sáng màu tím theo kiếm hồn bên trên dâng lên mà ra. Lại dọa kia Trác Quyền nhảy một cái diều hâu xoay người, vững vàng rơi trên mặt đất, mà hắn chỗ cây đại thụ kia trực tiếp bị trên kiếm hồn phun ra điểm sáng màu tím đánh ra một cái lớn, chừng miệng chén lỗ thủng ra tới, mạo hiểm trận trận khói trắng. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.